Tokyo Revenger, đa nhân cách. Chương 5, Sano Shinichiro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới lúc cô tỉnh lại là lúc cô thấy bản thân mình nằm dưới đất và đang ở trong nhà kho. Bên cạnh còn có thêm một người ngoài hành tinh. Anh là ai vậy? Bị bắt đến đây cùng cô nè. Người này trả lời tỉnh bơ. Cô ngơ ngác, người bọn chúng muốn là cô người con trai điên này liên quan gì? Tôi cứu cô nên là vào chung với cô đây. Người này chán nản trả lời. Cô hiểu ra, nhưng thấy bản thân đang bị nhốt ở nơi kỳ lạ liền khó chịu. Đã nói trước rồi mà. Nghĩ làm sao mà bản thân của người cầm đầu có thể an toàn. Nhưng chơi kiểu bắt cóc như này là mất dạy đó nha. Hinomi tỉnh rồi sao? Một người to cao đi vào. Cô nhướng mày nhìn nhưng lại quay đi. Nhìn mặt thấy ghét, không thèm nhìn. Nè Hinomi, chả hiểu sao mày lại đi làm bạn của thằng bạch báo kia. Nghe thấy vậy cô ngơ người. Cô quen thằng này hả? Gọi tên thân mật như này mà. Ừm, chúng ta từng gặp nhau. Ừm, tao là Benkei. Lúc trước mày từng là cô nhóc nhút nhát đưa kẹo mút cho tao đấy. Cô sốc, chỉ đưa kẹo mút mà nhớ mãi sao? Ghê vậy. Lúc đó tao đang bị đánh hội đồng, mày chạy tới cầm cây thanh sắt còn không vững mà cứu được tao đấy. Thân thể này thích thể hiện tinh thần anh hùng ghê. Cô cười trừ rồi nghiêm giọng. Vậy thả tao ra, mày nhốt tao làm gì? Benkei không nói gì, chỉ cởi trói cho cô. Và người chứng kiến câu chuyện từ này đến giờ vẫn ngơ ngác. Mày là ai? Sano Shinichiro. Shinichiro mỉm cười. Không hiểu có phải cô nhìn nhầm không, nhưng hình như đây là nụ cười của nam chính. Thu hút tất cả mọi người xung quanh. Đừng nói tên người ngoài hành tinh này lại có sức hấp dẫn như thế chứ. Kurokawa Hinomi. Cô lên tiếng. Shinichiro mỉm cười. Benkei không nói gì. Nhìn bề ngoài có vẻ là bất lương, nhưng thực sự là người làm bất lương như Benkei cũng cảm thấy xấu hổ vì có bất lương ngu ngốc như này. Hay, nhục nhã. Cô quay ra nhìn cái người cao lớn này. Nếu đã là đối thủ của Wakasa thì chắc đây là Xích Bích. Xích Bích. Benkei bất ngờ vì cô biết được biệt danh của anh. Nhưng Benkei không nói gì, chỉ lấy ra cây kẹo mút. Ăn không? Cô không ngần ngại lấy cây kẹo và ăn luôn. Một lát sau, Benkei đi ra ngoài có chuyện. Cô vẫn ngậm cây kẹo mút. Không ngờ một cô gái nhỏ lại có thể là điểm yếu của hai kẻ mạnh nhất Kanto đấy. Cô quay sang. Chấm, có gì đâu. Trong truyện tranh có đầy mà. Shinichiro khó hiểu nhìn người con gái này. Nhưng rồi anh không nói gì nữa. Chỉ nhìn đống kẹo mà Benkei đưa cho cô. Ăn không? Xin gật đầu. Dù gì anh cũng là người giúp đỡ cô nên mới bị bắt vậy, nên theo lý cô phải trả ơn anh. Không cho đâu. Muốn ăn tự đi kiếm. Cô bóc kẹo ra ăn. Shinichiro thực sự muốn đấm yêu một cái nhưng không thể. Anh là đàn ông không đánh con gái. Đúng vậy. Anh là đàn ông. Không nên đánh con gái. Nhưng có thể giành giựt kẹo. Agr. Làm gì đấy? Cô giành giựt cây kẹo của mình với anh. Cho một cái đi. Nè, liêm sỉ của anh đâu rồi? Cô bực bội lên tiếng. Mất rồi. Anh trả lời tỉnh bơ và rồi tiếp tục giành giựt. Ai ngờ cả hai ngã ra sàn và cánh cửa nhà kho mở. Cách chương.